Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 49, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ lớn, rọi xuống giường và phủ lên làn da trắng như tuyết của cô gái. Dù lúc này cô đang nhíu mày, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Ngôn Dịch nhìn cô đầy yêu thương, như thể anh muốn nghiền nát trái tim mình và biến nó thành máu thịt để phủ lên cô. Anh không thể cưỡng lại việc cúi xuống, kiên nhẫn hôn lên trán và má cô, để lại dấu ấn tình yêu trên từng vùng da mà cô cho phép. Dù người bị trói là cô, nhưng Ngôn Dịch mới chính là người đang quỳ gối trước cô, như một tù nhân kính cẩn dâng hiến tình yêu của mình. A Nhất, anh định làm gì? Bạch Hà không hiểu gì, nhìn chàng trai trước mặt, anh không làm gì cả, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm để ngắm nhìn cô, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Cô có chút hoảng sợ, cố gắng giật giật đôi tay bị trói, nhưng chiếc khăn lụa buộc rất chặt. Ngôn Dịch nhẹ nhàng trấn an cô, đừng sợ, chị à, anh sẽ không ép buộc em đâu. Vậy, anh đang làm gì đây? Chúng ta chơi một trò chơi. Không được, A Nhất, thả em ra. Ngôn Dịch nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ vô tội và tổn thương. Nhưng em đã dành cả ngày với cậu ấy, còn anh thì sao? Anh dịu dàng xuống, khiến Bạch Hà không thể giận anh. Cô chỉ có thể thỏa hiệp với giọng điệu nhẹ nhàng. Vậy anh thả tay em ra trước, rồi chúng ta chơi trò chơi. Được không? Có đau không? Để anh nới lỏng một chút. Ngôn Dịch nhẹ nhàng nới lỏng dây, để tay cô thoải mái hơn, nhưng không thả ra. Bạch Hà, tin tưởng anh. Anh ghé sát tai cô, thì thầm với hơi thở gợi cảm kéo dài. Em nghĩ anh sẽ làm tổn thương em sao? Bạch Hà nhìn chàng trai trước mặt, người mà cô đã quá quen thuộc. Trong suốt một khoảng thời gian dài, họ như thể là một. Ngôn Dịch là người cô tin tưởng nhất. Cô lắc đầu, nhưng vẫn lo lắng nói. Nhưng, những gì anh thích, em có chút, không biết làm sao để đối phó. Ngôn Dịch thực sự có những sở thích táo bạo. Điều này cô đã nhận ra từ ngày sinh nhật của anh. Ngôn Dịch khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ má cô. Tin anh đi, thả lỏng ra, sẽ là một trải nghiệm vui vẻ. A Nhất, không được làm thế với em. Chúng ta đã nói là không vội mà. Yên tâm, anh sẽ không đi quá giới hạn. Đã hứa rồi anh sẽ không nuốt lời, nhưng anh không hứa là không làm những việc khác. Bạch Hà, nhắm mắt lại. Bạch Hà biết mình không thể chống lại anh, đành lo lắng nhắm mắt. Anh định làm gì vậy? Chơi một trò chơi đơn giản thôi. Anh sẽ viết chữ lên người chị. Chị phải đoán xem anh viết gì. Giống như lần chúng ta chơi trò chơi nhập vai vậy. Nếu em không đoán được thì sao? Nếu em không đoán được, trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi em đoán đúng. Bạch Hà nghe vậy, cảm thấy cũng không phải là một trò chơi đáng sợ. Nếu em đoán đúng, anh sẽ thả em ra chứ? Đúng, nhưng yêu cầu duy nhất là em phải thả lỏng. Đừng căng thẳng. Bạch Hà hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể. Được rồi, em thả lỏng rồi. Bắt đầu đi. Cô nhắm mắt lại, vì như vậy cảm giác sẽ rõ ràng hơn. Ngôn Dịch không vội bắt đầu. Anh cúi đầu quan sát cô. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu be, ôm lấy cơ thể hoàn hảo của cô, những đường cong mượt mà không hề giấu giếm. Anh nghĩ, cô phải tin tưởng anh đến mức nào mới dám mặc chiếc váy này ngủ bên cạnh anh. Cô thật sự nghĩ rằng anh sẽ là một quân tử không động lòng sao? Bạch Hà, vậy anh bắt đầu nhé. Ừ, ngón tay mảnh khảnh của Ngôn Dịch viết lên vùng bụng phẳng của cô. Bạch Hà nhắm mắt, cảm nhận, thì thầm, chữ đầu tiên là, em. Ngôn Dịch tiếp tục viết, đoán một chữ không tính, đợi anh viết xong cả câu rồi đoán. Sao lại thế, anh không cho em đoán từng chữ à, đây là hình phạt, nên em chỉ cần tuân theo quy tắc của anh. Được thôi, tiếp tục đi. Ngôn Dịch tiếp tục viết từng chữ, không viết ở cùng một chỗ. mà theo đường cong từ bụng xuống, dần dần chạm đến những vùng nhạy cảm hơn. Ngón tay anh linh hoạt vẽ lên, lực tay cũng nặng hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, và những chữ cuối cùng dường như rất phức tạp, nét bút cũng nhiều hơn. Bạch Hà cắn răng, sợ hãi ngước mắt nhìn anh. A Nhất, Sutit, Ngôn Dịch mỉm cười dịu dàng. Tập trung nào. Bạch Hà nằm yên trở lại, cắn chặt môi, cảm nhận cơn sóng dâng trào như những cơn thủy triều liên tục tấn công, cuốn theo mọi dây thần kinh phấn khích trong đầu cô. Cô đỏ mặt tủi hổ, để mặc anh viết cho đến khi anh dừng lại và nói. Được rồi, em đoán đi, em để anh. Bạch Hà chỉ đoán được ba chữ này, còn phần sau anh viết gì cô không thể cảm nhận rõ. Đầu óc trống rỗng, đoán không ra, vậy anh sẽ viết lại. Ngón tay của Ngôn Dịch lại hạ xuống, những đường viết mạnh mẽ và uyển chuyển như lôi kéo cô vào cơn lốc cảm xúc, đến mức gần như sụp đổ vào vực sâu không đáy, nơi không ai có thể cứu vớt cô. Vô vọng và điên cuồng, cô muốn anh dừng lại, nhưng trong cơ thể cô như có một con quỷ nhỏ, thúc giục cô cắn chặt môi, không muốn anh dừng lại, thậm chí còn muốn anh viết thêm vài chữ, nhanh hơn, mạnh hơn. Sự xấu hổ và khoái lạc cùng tồn tại, khiến mặt cô đỏ bừng. Bất ngờ, ngón tay của chàng trai dừng lại, đầu óc Bạch Hà tràn ngập nỗi hoảng loạn, sự thất vọng tràn lên trong lòng. Không, chưa đủ, sắp đến rồi, nhưng chưa đủ. A Dịch, giọng cô yếu ớt, chị đoán được chưa? Em để anh, cô vẫn chỉ đoán được ba chữ này. Phần sau quá điên cuồng, quá hỗn loạn. Ngôn Dịch khẽ cười, xem ra mấy chữ sau chị hoàn toàn không đoán được. Là không đoán ra hay không muốn đoán? Bạch Hà cắn môi, xấu hổ, không đáp lại. Muốn thử thêm lần nữa không? Anh hỏi. Bạch Hà không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Ngôn Dịch vừa tiếp tục viết, vừa thì thầm bên tai cô. Chị à, thả lỏng một chút. Chỉ khi thả lỏng thì cảm giác đó mới đến. Hãy đón nhận nó, đừng sợ, anh luôn ở đây. Bạch Hà thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, cho đến khi một tia lửa hoang dã rơi xuống đồng cỏ, trong chốc lát biến thành ngọn lửa thiêu đốt cả thế giới của cô, thiêu sạch mọi thứ trong cô. Cô hoàn toàn buông lỏng, gục ngã và gọi tên anh. Ngôn Dịch. Ngôn Dịch tháo chiếc khăn lụa đen ra. Bạch Hà theo bản năng ôm chặt lấy anh, như người đuối nước bám vào mảnh ván cứu sinh. Ngôn Dịch ghé sát tai cô, phấn khích nói, em giỏi lắm. Bạch Hà căng người, khuôn mặt vùi sâu vào cổ anh, cho đến khi ngọn lửa bùng cháy dần dần lụi tàn, mọi thứ trở lại bình yên. Nhưng thế giới của cô đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Ngôn Dịch đã chạm đến tận sâu trái tim cô, sau khi phá tan tất cả sự trật tự trong lòng cô. Anh đã chiếm giữ nó. Dần dần, cảm giác bình yên trở lại. Ngôn Dịch không buông cô ra. Anh ôm chặt lấy cô và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Cô thì thầm bên tai anh những chữ mà anh đã viết. Em làm anh đau khổ, nhưng anh không muốn khỏi bệnh. Sáng hôm sau, Bạch Hà mở mắt, cảm giác toàn thân bị ôm chặt, là vòng tay của Ngôn Dịch. Cả đêm qua, họ đã ngủ trong vòng tay của nhau. Anh cô rất chặt. Trong giấc mơ của cô, chỉ có anh, sự bám víu, hơi nóng, và sự cuồng nhiệt. Anh nhắm mắt, đôi mày cao thẳng, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng, hàng mi dài rủ xuống, nhẹ nhàng che đi đôi mắt. Một chàng trai ngoan ngoãn như vậy, nhưng trong đêm lại hóa thành ác quỷ. Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, Bạch Hà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô tất nhiên biết việc kích thích vào vị trí đó sẽ dẫn đến điều gì. Trước đây khi vận động xong, dùng súng massage để thư giãn cơ bắp, cô đã vô tình chạm vào vị trí đó và dùng mình run rẩy. Cô đã thử vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ dám chạm nhẹ. không dám buông thả. Tối qua, cô đã thực sự trải qua một trải nghiệm tột cùng trong từng nét chữ tình yêu mà anh viết cho cô. Cô gần như đã buông thả tất cả. Họ là người yêu. Tất cả những điều đó dường như là điều đương nhiên. Chỉ có điều, khi nhớ lại những gì anh thì thầm bên tai cô sau khi kết thúc. Em giỏi lắm, thật là xấu hổ. Cô nhìn lại chàng trai trước mặt, với gương mặt như thần linh. Cô tự nhiên dướn người đến gần hơn. Lần đầu tiên, cô có cảm giác anh quá đẹp và muốn hôn anh. Cô chậm chậm tiến gần đến đôi môi anh. Ngay giây tiếp theo, Ngôn Dịch mở mắt, Bạch Hà giật mình, vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngôn Dịch tỉnh dậy nhưng không cử động. Dường như anh cũng đang quan sát gương mặt cô khi ngủ. Nhìn rất lâu, đến mức khiến Bạch Hà không khỏi căng thẳng. Bất ngờ, chàng trai khẽ cười. Chị à, có muốn nhìn xem mặt chị đỏ thế nào không? Bạch Hà, cô không quan tâm, tiếp tục giả vờ ngủ. Cô không muốn tỉnh dậy và đối diện với anh sau những gì đã xảy ra đêm qua. Tai cô đỏ bừng, Ngôn Dịch tiếp tục nói một mình. Chị thấy vui, thì anh cũng rất vui. Trước đây có tự thử chưa? Tối qua là lần đầu tiên sao? Thật sự kéo dài rất lâu. Giỏi lắm, A Dịch. Cuối cùng Bạch Hà không nhịn được nữa mà mở miệng. Im đi, cô mở mắt. Gặp ngay nụ cười tinh nghịch của chàng trai. Mặt cô đỏ lừng. Cô quay lưng lại, dùng gối che mặt. Đừng nhắc đến chuyện tối qua nữa. Ngôn Dịch từ phía sau ôm lấy cô, má anh áp sát vào gáy cô. Từ bây giờ, đừng coi anh là em trai nữa. Anh là bạn trai của em. Mối quan hệ của chúng ta là tình yêu và thể xác. Anh nhẹ nhàng hôn lên sống lưng cô. Bạch Hà nhạy cảm rụt người lại, cảm giác kỳ lạ từ bụng nhỏ dâng lên, cho đến khi Ngôn Dịch vào phòng tắm tắm rửa, cô mới ngồi dậy, cảm thấy có chút bứt rứt. Quả thực cô không thể coi anh như em trai nữa, chẳng có người em trai nào lại nghịch ngợm như vậy. Ngôn Dịch nhanh chóng tắm xong, bảo cô dậy và chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Bạch Hà nhìn đồng hồ, mới có 7:50. Không cần vội, xe buýt 9 giờ mới xuất phát mà. Phải xuống ăn sáng, Bạch Hà vẫn lười biếng nằm trên giường. Không muốn động đậy, muốn ngủ tiếp, không muốn ăn sáng. Lát nữa trên xe ăn chút đồ ăn vặt cũng được. Không được, Ngôn Dịch bước đến, bế cô như bế một chú câu ala. Đặt vào phòng tắm, ăn sáng là bắt buộc. Ngủ sớm dậy sớm cũng là điều bắt buộc. Nhưng niềm vui cũng bị giảm đi một nửa. Bạch Hà hơi bất mãn. Chỉ muốn ngủ nướng một chút. Không muốn ăn sáng. Chị đang làm nũng với anh sao? Không phải. Được rồi. Đã dậy rồi thì đi tắm đi. Ngôn Dịch đặt cô vào phòng tắm. Lịch sự đóng cửa lại. Bạch Hà không thể làm gì khác. Ngáp dài rồi đi tắm. Trong lòng hơi khó chịu. Ngôn Dịch nghe tiếng nước ngừng chảy. Liền đưa cho cô bộ quần áo mới qua khe cửa. Hôm qua trước khi đến đây anh mua tạm cho em 2 bộ. Chắc sẽ vừa. Bạch Hà chải tóc trước gương. Thật ra em có mang theo quần áo thay. Bộ đồ tối qua cũng không bẩn. Có thể mặc lại. Không cần lãng phí mua bộ mới. Không được. Ngôn Dịch nói. Quần áo bẩn không được mặc lại. Ai, đúng là mắc bệnh sạch sẽ. Nhưng trước đây anh đâu có nghiêm khắc với cô như vậy. Thế này không ổn, sau này sống sẽ mệt mỏi lắm. May mà bộ đồ rất vừa vặn, kiểu dáng rộng rãi, size đúng của cô. Áo hoodie có in hình một chú chuột nhỏ trắng rất dễ thương. Nhìn thấy hình ảnh chú chuột nhỏ đáng yêu trên áo, Bạch Hà đành nhượng bộ, không nói gì thêm. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi phòng tắm, Bạch Hà cảm thấy khó chịu, vì cô thấy Ngôn Dịch đang giặt đồ lót của cô. A Nhất, ai cho anh động vào cái này? Em tự giặt được mà. Trời ơi, Ngôn Dịch dường như không hiểu. Chớp chớp mắt, nhìn cô, tại sao không được? Sao lại được chứ? Đây là đồ cá nhân mà. Nhưng em là bạn gái của anh. Không được, em đã nói là không được. Bạch Hà bước tới giật lấy đồ từ tay anh, nhanh chóng giặt sạch rồi dùng máy sấy làm khô trước khi cất vào túi nhỏ trong vali. Cô quay lại nghiêm túc nói với anh, sau này, nếu không có sự cho phép của em, anh không được tự ý động vào đồ lót của em. Ngôn Dịch nhìn cô, nghiêm túc đáp, chúng ta không nên có bí mật và cũng không nên có điều gì cấm kỵ giữa chúng ta. Bạch Hà đỏ mặt, dù là người yêu, vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định. Những thứ như đồ lót, mỗi người nên tự giặt của mình. Hiểu không? Không hiểu, Ngôn Dịch có vẻ rất kiên quyết. Chúng ta thân mật, không nên có điều cấm kỵ. Anh như vậy, em không biết phải nói gì. Ngôn Dịch bước tới, nhẹ nhàng an ủi cô. Bạch Hà, đừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Bạch Hà có chút bướng bỉnh, gạt tay anh ra. Em đã nói là không muốn dậy sớm. Em muốn ngủ nướng, nếu anh còn ép em dậy sớm ăn sáng, em sẽ thực sự tức giận đấy. Và đừng bắt em phải sống theo kiểu của anh. Em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Trước đây, khi anh làm những việc này, Bạch Hà coi anh như em trai nên mới bao dung. Nhưng bây giờ, khi họ là người yêu, Bạch Hà sẽ không nhẫn nhịn những điều cô không thích. Em đang nổi cáu vì dậy sớm sao? Ngôn Dịch nhíu mày, kêu em dậy sớm ăn sáng là lỗi của anh. Giặt đồ lót cho em là lỗi của anh. Anh mua quần áo sạch sẽ để em thay. Em lại nói mệt, em mệt ở chỗ nào? Không phải vấn đề ăn sáng, không phải vấn đề giặt đồ lót, cũng không phải vấn đề thay quần áo. Vậy là vấn đề gì? Bạch Hà không thể nói rõ, nhưng bản năng của cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chỉ là, anh làm em không thoải mái. Ngôn Dịch như có lửa bốc lên trong lòng. Anh làm em không thoải mái, dù anh có làm gì cũng không đúng, vì anh không phải là cậu ta. Ngôn Dịch, em đang cố tìm lý do để chia tay sao? Ngôn Dịch nhìn cô chằm chằm. Hôm qua em dành cả ngày với Kỳ Lãng, đó là khoảng thời gian vui vẻ đáng quý, phải không? Những gì cậu ta có thể cho em, dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể. Anh mang lại cho em niềm vui thể xác, nhưng em cũng không hứng thú. Đúng vậy, em và cậu ta đều không quan tâm đến những niềm vui nông cạn. Các em cần tìm, tri kỷ, linh hồn chạm nhau mới có thể đạt được khoái cảm. Anh là gì đây? Bạch Hà, anh là gì chứ? Ngôn Dịch mất kiểm soát. Anh là người luôn giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Bạch Hà thấy anh mất kiểm soát như vậy trong suốt những năm qua. Bạch Hà bị anh làm cho tức giận đến run rẩy, máu dồn lên đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận, vì anh là con trai của ân nhân cứu mạng, khi còn là chị của anh. Bạch Hà luôn nhường nhịn, yêu thương anh, nhưng khi anh nổi điên lên như thế này, thật sự quá đáng. Bạch Hà tức đến mức muốn hét lên. Anh lôi Kỳ Lãng vào làm gì? Chuyện sáng nay có liên quan gì đến cậu ấy đâu? Không đạt được thì mãi mãi không cam lòng. Trong mắt Ngôn Dịch hiện lên nỗi đau và thất vọng. Cậu ta là ánh trăng sáng, còn anh chỉ là vết máu của muỗi. Bạch Hà cãi cũng không lại, đánh cũng không được. Cô không muốn giải thích nữa, tự mình thu dọn đồ đạc rồi đập cửa rời đi. Vừa ra ngoài, cô thấy Kỳ Lãng đột ngột quay người lại, cố tình gãi đầu, bước về phía thang máy. Bạch Hà bất lực hét lên, Kỳ Lãng, cậu đang làm gì vậy? Chỉ là người qua đường thôi. Anh giơ tay lên, cố tình giải thích, không nghe thấy gì cả. Cách chương.